Ta muốn làm thiên đao, chương 271, biến hóa, góc truyện audio.com. Mai Trang, Tống Khuyết đang cẩn thận thăm dò thân thể mình khắp các mặt biến hóa, Tesseract đã chính thức tiến giai. Hiện trở thành một quang cầu có màu vàng nhạt, trong mấy ngày này năng lượng dư thừa, hắn không gián đoạn dùng nó cường hóa thân thể. Bây giờ Tống cao thủ hắn một thân cự lực phải có đến hai tượng, lĩnh vực phạm vi mở rộng vượt qua 30 mét nhanh nhẹn. Phản xạ thần kinh không có tăng lên rõ rệt như vậy nhưng chắc chắn cũng là có điều tăng trưởng, nói chung chiến lực đã được tăng lên một mảng lớn. Ít nhất so ra với trước đó phải hơn đến ba thành, khả quan cực kỳ, thêm nữa là kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp. Đợt vừa rồi chết ở Tống lão ma dưới tay vậy cũng có gần 100 điều nhân mạng, trên người hắn nghiệp lực có thể nói là nhìn mà ghê người. Một đám quỷ khí âm u đặc sệt như nước sông Tô Lịch bao phủ lấy thần hồn, không gián đoạn lệ, khiếu quỷ gào để tâm thần người khó bề yên tĩnh. Nhưng chính là như thế quỷ dị, càng tẩy rửa nhiều nghiệp lực liên hoa quan tưởng tu luyện lại càng mau. Đến bây giờ hắn cũng đã cảm thấy môn này công pháp sắp đi đến đại thành, trong đầu bảo diệu đài sen đã được hắn minh tưởng ra 80.000 cánh hoa. Bên trên ngọc châu bảo khí quang thải sạc sỡ chói mắt thần thánh không thể xâm phạm, đợi đến khi toàn bộ 84.000 cánh hoa được sinh ra. Vậy chính là lúc đài sen hóa bảo pháp, có thể thỉnh bản thân thần hồn ngự tọa lên trên, từ đây bụi trần bất nhiễm, vạn tà bất xâm. Có thể tự nhận rõ bản tâm, phá tan bên ngoài mọi yêu ma huyễn hoặc thời gian này cũng nhanh, với tốc độ tu luyện như bây giờ. Chờ đám kia nghiệp lực luyện hóa hoàn tất vậy hắn cũng không sai biệt lắm đại thành liên hoa quan tưởng, tiếp đó là thất sát ma đao. Tống Khuyết chứng đau một hồi mới quyết định trước mở ra cuốn ra người ghi lại môn này tá công nghiên cứu một phen. Hy vọng từ đó đạt được một ít dẫn dắt chỉ thấy trên cuộn ra. Người ta dùng máu tươi vẽ lên những hình người đang múa đao cực kỳ giống thật để hắn cũng cảm giác được phô thiên cái địa sát khí ấp thẳng mặt. Mà đến, bên hông tiểu thiên đao lúc này vội vàng rung lên những tiếng cảnh báo liên hồi, vỗ nhẹ trấn an mình tiện nghi nhi tử. Tống lão gia cẩn thận đọc kỹ bên cạnh các hình vẽ tỉ mỉ ghi rõ các loại chú thích theo thời gian hắn tìm hiểu càng dài. Hắn bất chợt nhận thấy mình dường như bị cuốn vào một vô tận huyết sắc không gian, biết đây chỉ là ảo giác. Tống Khuyết cũng không vội tỉnh lại mà đắm chìm xem trong đó thực hư, chỉ thấy, hoảng hốt tầm đó hắn bỗng hòa vào tầm mắt một người. Người này tay cầm huyết đao đang điên cuồng cùng chung quanh địch nhân chém giết, mỗi lần vung lên lại có hàng chục, hàng trăm người vong mạng. Đao chiêu quỷ bí khó lường, cực kỳ tàn độc, chúng chiêu người huyết nhục hết thảy bốc hơi, linh hồn cũng bị thiêu đốt không còn. Trọn đời không thể siêu sinh, cuối cùng một đống xương khô vậy cũng nhanh chóng tàn lụi trở về với hư vô tịch diệt, thật sự chí âm chí tà một đao. Một đao vận đủ trên đời 7 loại sát, tai sát, kiếp sát, tuế sát, mệnh sát, không những giết người, còn diệt luôn mệnh cách. Đem nạn nhân hết thảy trên đời dấu vết nhân quả xóa bỏ, thật sự là cực kỳ có thương thiên hòa đao pháp, muốn luyện ma đao. Người luyện trước hết cần phải dùng chính mình thần hồn hấp thu trên đời đủ loại sát khí, oán khí, lệ khí, tử khí, tạo thành sát ma pháp tướng. Những kẻ tinh thần yếu ớt vậy cực dễ bị môn công pháp này đem tẩu hỏa nhập ma, linh trí bị xóa bỏ từ đó biến thành một con chân chính sát ma. Chỉ biết điên cuồng chém giết cho đến khi sức cùng lực tẫn nhân vong hoặc bị người chém giết. Có thể may mắn tỉnh lại như Tập Cận lão tặc trước đó vậy chỉ là một số ít mà thôi, chính vì thế ngay cả sát thần tông. Người dám tu luyện cái này tà công cũng ít lại càng thêm ít, có thể đạt đến cảnh giới như lão Tập vậy chỉ hắn một nhà. Từ trên tay thằng này đạt được cuốn ra người ghi công pháp vậy cũng là hiếm có bản chép tay từ trước đó một vị sát thần tông tiền bối cũng tu luyện. Có thành môn này ma đao tự thân ghi chép chính vì thế. Trong đó ẩn chứa người này một đời to lớn ý cảnh mới có thể dễ dàng để người cảm nhận được thất sát ma đao tinh túy. Tập Cận cũng là hàng ngày không quên ngắm nhìn tham ngộ một hồi, tăng tiến cảm ngộ, nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu. Tống lão gia tuy thèm nhỏ dãi cái này môn uy lực cực cường nhất lưu đao pháp nhưng vẫn là quyết định không tu luyện rồi, không nói nó quá tàn nhẫn. cái này chỉ là mây trôi thôi, chủ yếu là nó xung khắc cùng diệu pháp liên hoa quan tưởng, một bên diệt đi oán khí một bên lại cố gắng hấp thu. Vậy còn tu cái mẹ gì, cũng không có gì để học hỏi từ thất sát ma đao, đao kỵ tống khuyết luyện cũng đã đến gần cực hạn. Bây giờ thiếu chỉ là đao pháp ý cảnh thôi, rất tiếc là ở đây không có gì cho hắn dẫn dắt. Tống đại quan nhân thở dài tiếc nuối đem bí tịch thu đi rồi, hờn dỗi liền nằm lăn ra giường vùi đầu ngủ, hôm nay không tu luyện. Nguyệt khuyết các vừa về đến nhà, sáng hôm sau tống các chủ đã khó được một lần có mặt ở nơi này. Muốn đích thân hiểu biết trong các những ngày gần đây biến hóa, ngồi trong nghị sự đường. Một đám nguyệt khuyết cao tầng đang cười rôm rả cho tống gia báo cáo chiến tích các chủ. Từ sau khi tin tức chúng ta gia nhập Phượng Hoàng hội được chứng thực, ngay sau đó lục tục chạy đến Thanh Hà báo danh nhập các người càng nhiều. Trong đó không thiếu nhị lưu cao thủ, ta cùng thiết phó các chủ hiện đang tạm sắp xếp người ở lại khách sạn. Chờ ngài trở về mới cùng nhau thương thảo phương án, Thẩm Tử Minh trước tiên cho hắn một tin vui, Thiết Phi Long lúc này cũng cười hồng quang đầy mặt. Rạng rỡ tiếp lời, đúng vậy các chủ, nếu không phải vì sợ một lần thu nhận ngoại lai người quá nhiều, áp chế trong các cũ huynh đệ. Chúng ta hai người đã sớm xin tự chủ trương thay ngài nhận người, ha ha, có hai vị suy nghĩ chu toàn vậy ta yên tâm, cười lớn tán dương một câu. Tống Khuyết mới bắt đầu hạ lệnh, như vậy đi, cho người điều tra lai lịch người tới một phen, có cần thiết có thể nhờ Thiên Hà kiếm phái giúp đỡ. Nhân phẩm thông qua rồi, tứ giai võ giả trở xuống Thẩm huynh cùng thiết thúc ngươi có thể tự hành phân phó, ngũ giai võ giả. Hơn nữa tuổi không quá lớn vậy mới có thể lĩnh tịch trưởng lão, nếu là lục giai tẩy tùy cảnh cao thủ đến bái cần lập tức báo lại cho ta. Để ta đích thân tiếp đãi, rõ, các chủ, hai người lớn tiếng ứng mệnh, chư vị, nguyệt khuyết các bồng bột phát triển sắp tới đã là xu hướng. Ngồi đây mọi người cũng không thể lơ là tất cả phải cố gắng cho ta nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá ngũ giai. Lục giai hay thậm chí thành nhất lưu cao thủ, công pháp các ngươi đã có tài nguyên trong các cung cấp chỉ biết ngày càng nhiều. Nếu các ngươi còn không nắm chặt cơ hội này, đợi mới gia nhập người tu vi càng cao, khi đó vị trí đang ngồi không giữ được cũng đừng trách ta. Vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, ta người này làm việc công bình không thiên vị, năng lực có bao nhiêu vậy làm việc lớn bấy nhiêu. Ai không theo kịp bản thiếu bước chân vậy liền thối vị nhượng hiền, ta cũng sẽ không bạc đãi ngày xưa công thần. Sẽ bố trí những công việc nhàn tản phù hợp hơn cho người đó, còn đang hưng phấn đám người liền bị Tống Khuyết dội cho một gáo nước lạnh. Tất cả đều cảm thấy trên đầu áp lực sơn đại, dùng mình nghiêm nghị đáp, rõ, các chủ tốt, Hồng ca, việc sinh ý hiện giờ thế nào, ha ha, cực kỳ tốt. Không luyện cõ liền không cảm thấy chút nào áp lực Trung Hồng còn là hớn hở cười lớn. Nghe hắn kể lại Tống Khuyết cũng hiểu vì sao hai vị ngoại sự đường chính, phó đường chủ lại vui vẻ đến vậy, nguyên nhân còn là do Phượng Hoàng hội. Từ khi Nguyệt Khuyết các treo cờ Phượng Hoàng tìm đến môn yêu cầu hợp tác người quả thật đạp phá ngoại sự đường đại môn. Bất kể ngươi kinh doanh cái gì, chỉ cần giá không quá hợp thói thường nhân gia đều sảng khoái móc hầu bao cùng ngươi hợp tác đấy. Đây vậy hẳn là huyết nguyệt yêu cơ bên người ý chỉ chính vì thế xung quanh một dãy linh giang thành thương gia. Từ xa xuôi dòng mà đến các quận huyện lân cận đều cố gắng muốn kết giao tạo quan hệ với Tống gia cái này ngôi sao mới nổi. Nguyệt khuyết các cũng bởi thế mở rộng thêm không ít lĩnh vực làm ăn, từ bó củi, vũ khí, da lông, dược liệu núi rừng sản vật tất cả đều có nhúng tay. Dù sao chính là không lo không có chỗ bán, cây cao thì bóng cả, các cụ không lừa ta vậy, tất cả đều là tiền đấy, Tống gia cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Rất tốt, đã cả Linh Giang thành các thương hội cũng muốn cùng chúng ta làm ăn vậy chính là lúc Thuận Phong tiêu cục mở rộng thêm địa bàn rồi, quan thúc. Thẩm huynh, thiết thúc, chút nữa các ngươi ba người ngồi lại cùng nhau, nhân dịp này bổ sung máu mới phân phối cho bên Thuận Phong một chút nhị lưu cao thủ. Người có thể treo tên bên Nguyệt Khuyết hay Thuận Phong tùy ý, tranh thủ thời gian ngắn nhất đả thông đầu này thương đạo cho ta, rõ, các chủ quan, thẩm. Thiết ba người lớn giọng đồng ý, nói đến Thuận Phong tiêu cục cái này sản nghiệp vị trí tại Tống gia hệ thống cũng khá là lúng túng. nó thực lực không được, trong toàn bộ Tiêu cục ngay cả một vị gia dáng cao thủ tọa trấn cũng không có. Vận tiêu đa số đều cần nhờ bên Nguyệt Khuyết các người hỗ trợ, bằng như Quan Hưng đám người mèo ba chân công phu. Có thể nói Thuận Phong vũ lực ngay cả bên này phi chiến đấu nhân viên ngoại sự đường cũng không bằng. Nhưng chính là như thế nó lại không hề sát nhập vào Nguyệt Khuyết các, vẫn là riêng một lá cờ, nắm giữ một bề thế tổng bộ riêng biệt. Dần ra mọi người cũng phát hiện Tống Đại Lão gia đối với chỗ này có điều thiên vị. Lần này Tiêu cục mở rộng cũng chưa hẳn đã không có người nổi lên khác thường ý tưởng, cách trương.